Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 407, chương 402, tìm ngươi trăm ngàn độ. Cầu nguyệt phiếu, Lộ Tầm trước kia nhìn thấy một cái từ lúc lại thực buồn bực. Nghĩ đến đó là một loại cảm giác gì? Cái từ này gọi chớp mắt vạn năm. Hắn hiện tại đột nhiên đã hiểu. Hắn quay đầu nhìn thấy tên này trò chơi biệt danh là Lộ Tiểu Ngư người chơi nữ lúc. Liền có loại này chớp mắt vạn năm cảm giác. Lộ Tiểu Ngư là cái quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa biệt danh. Này biệt danh chính là hắn lấy. Lúc ấy chơi chính là cái khác trò chơi. Sau đó cái này biệt danh liền bị Lộ Du vẫn luôn dùng cho tới nay. Còn có cái này tướng mạo người vật quen thuộc nhân vật. Cũng hoàn toàn phù hợp Lộ Du niết mặt phong cách. Lộ Du chơi bất luận cái gì trò chơi. Bóp ra người tới vật nhân vật đều cơ bản giống nhau. Đem những nhân vật này nhân vật phóng tới cùng nhau lời nói. Cùng đa bào thai tựa như Lộ Tầm liền không giống nhau. Hắn mỗi lần niết nhân vật đều thiên kỳ bách quái. Cái gì bộ dáng đều có. Đối với cái này, Lộ Du còn biểu thị. Ca ca không có ta đến dài tình. Lộ Tầm liền sẽ cười nói đùa. Đúng nga, người ca ta là cặn bã nam tới. Bây giờ, một thân áo bảo đen Lộ Tầm nhìn trước mắt xinh xắn người chơi nữ. Nhịp tim đều chậm nửa nhịp. Vỏ kiếm rõ ràng có thể cảm giác được. Hắn cầm chính mình tay trái ngón trỏ. Lại đang khe khẽ run rẩy. Thật là tiểu du sao? Lộ Tầm ở trong lòng nói. Kỳ thật từ xuyên Việt về sau. Hắn liền có đang tận lực né tránh một vài vấn đề. Hắn không biết chính mình đến tột cùng là xuyên qua đến tới. Vẫn là xuyên qua đến thời không song song. Nếu là xuyên qua đến trò chơi khai phục trước đó. Như vậy, trên địa cầu còn có ta sao? Chủ yếu nhất là căn cứ kiếp trước trải qua, Lộ Du cũng là chơi, thiên trần. Như vậy, chính mình còn có cơ hội gặp được nàng. Đối với những vấn đề này, hắn đều lòng mang đủ loại không xác định. Cũng là vào thời khắc ấy, hắn mới phát hiện chính mình còn lâu mới có được chính mình tưởng tượng bên trong dũng cảm như vậy. Cùng tiêu sái, cùng lúc đó, dù là xuyên qua đã mấy năm, hắn cũng vẫn như cũ sẽ thỉnh thoảng nhớ tới Lộ Du. Đặc biệt là tại trò chơi Open Beta về sau. Các người chơi đại quy mô buông xuống. Lộ Du cũng có thể sẽ tại một ngày nào đó đột nhiên chơi khởi thiên trần tình huống hả? Hắn trong lòng thậm chí thường xuyên sẽ dâng lên một ít tương đối điên cuồng ý nghĩ. Không, là đặc biệt điên cuồng ý nghĩ. Nhưng đại đa số thời điểm, hắn đều kềm chế, mặc kệ là ra ngoài lý tính vẫn là ra ngoài một loại rất kỳ diệu trực giác. Hắn đều nói với chính mình có một số việc tốt nhất đừng đi làm. Như vậy đối với bất kỳ người nào đều không tốt. Hắn trực giác cùng với tại thiên trần đại lục những năm này trải qua. Đều nói cho hắn biết, thế giới này có lẽ còn lâu mới có được ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhưng là, hắn hôm nay cuối cùng vẫn là đụng phải cái này rất có thể chính là Lộ Du người chơi nữ. Giờ này khắc này, hắn làm không được không đi đón gần nàng. Lộ Tầm tựa như đề tuyến con rối, có chút thất thần hướng nàng đi đến. Nhưng mà, sau một khắc, bị hắn bước lui mấy trượng quỷ vương, đã giết tới hắn phía sau, trên người mặc áo bào đen, cầm trong tay vỏ kiếm Lộ Tầm đưa lưng về phía quỷ vương. Hắn cúi đầu, mắt bên trong có lạnh lùng sát ý, đừng phiền lão tử, Lộ Tầm cũng không quay đầu lại, trực tiếp nâng lên vỏ kiếm, sau một khắc. Đầy trời kiếm khí từ vỏ kiếm bên trong tuôn ra. Lộ Tầm không có chút nào muốn lưu thủ ý tứ. Quỷ ương mặc dù đẳng cấp cao tới 52 cấp. Nhưng tương đối mà nói, nó so ngang nhau thực lực dị tộc thân thiết đối phó hơn nhiều. Mặc dù tên gọi quỷ vương, nhưng trốn không thoát nó trên bản chất chính là một đầu hắc hàm hàm sự thật. Nó không hiểu tránh né. Không hiểu xáo lộ, không hiểu chiêu thức, nó chỉ biết là chính diện cứng rắn giang, điên cuồng giết chóc. Đây cũng là vì cái gì tại có như thế cách xa chênh lệch đẳng cấp tình huống hả? Lộ Tâm còn có lực lượng một mình đối mặt quỷ vương nguyên nhân. Hắn hiện tại thậm chí không cần tiêu hao quá nhiều thần thức đi thực tinh chuẩn khống chế những này kiếm khí, bởi vì chỉ để ý hướng phía sau chút xuống là được. Nó sẽ chỉ gắng gượng chống đỡ, tránh cũng sẽ không tránh. Các người chơi nhìn một màn trước mắt, trực tiếp đều xem mộng. Tử điện xuất hiện đã để bọn họ rất là chấn kinh. Có thể tử điện bây giờ một hệ liệt thao tác, càng làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Chỉ thấy Lộ Tâm cũng không quay đầu lại, yên lặng đi thẳng về phía trước. Vỏ kiếm bị hắn nắm trong tay, vô số kiếm khí tựa như phát điên ra bên ngoài tuôn. Theo bọn họ cái góc độ này nhìn lại, chỉ có thấy được một đầu từ kiếm khí hội tụ mà thành trường hà. Lao nhanh không thôi, quỷ vương bắt đầu không ngừng lùi lại, lại ngăn cản không nổi kiếm khí trường hà. Trên người các nơi bị kiếm khí cho xé rách, một đạo lại một đạo nhỏ bé vết thương tại trên người nó sinh ra. Đen nhánh quỷ khí hướng lên phun trào, như là mông lung khói đen tại đi lên không tiêu tán. Quá đẹp rồi đi, ngoạn tàu, chân nam nhân, sẽ không quay đầu lại xem nổ tung. Ta vừa mới đi điểm cống hiến bảng danh sách bên trên nhìn một chút. Tử điện hiện tại cũng mới 38 cấp A, như thế nào mạnh như vậy A, quá không hợp thói thường đi. Kiếm khí cận còn không có ra tay đâu rồi. Tử điện rõ ràng là kiếm tu, bây giờ chờ tải lấy không có kiếm trạng thái tại đối phó quỷ vương. Ghi chép video, khó được đụng tới một hồi tử điện. Hiện trường xem tử điện ra tay, quả nhiên so trong video muốn dẫn cảm giác nhiều lắm. Yêu, người nam nhân này quá đủ vị. Anh, tiêu lung bao nhìn trước mắt áo bào đen nam tử, không khỏi xem ngây dại. Có một loại tựa như ảo mộng cảm giác. Đây chính là tử điện A. Ta thế mà nhìn thấy sống tử điện. Nàng trong lòng hoan hô. Nhưng là, sau một khắc nàng liền ý thức được thuyết pháp này cũng không đúng. Đây chỉ là một trò chơi. Vậy làm sao có thể nói là sống tử điện đâu? Hắn cũng chỉ là một cái phong hoa tuyệt đại. Tuyệt thế vô song. Dùng bất luận cái gì tốt đẹp từ ngữ hình dung đều không quá phận. NPC mà thôi. Chẳng qua là, hắn vì cái gì muốn gọi Lộ Tâm A? Ai, đáng chết, này đều cùng tiểu ngư nhi ca ca trùng tên. Tiêu lung bao nhịn không được nhìn thoáng qua chính mình bên cạnh Lộ Tiểu Ngư. Lộ Tiểu Ngư nhìn trước mắt này vị áo bào đen NPC. Ánh mắt có điểm hoảng hốt. Đây là một chương lạ lẫm mà quen thuộc mặt. Quen thuộc là bởi vì nàng đã từng tại diễn đàn trông thấy qua liên quan tới tử điện hình ảnh cùng video, nhưng nàng đều sẽ tận lực tránh đi. Đơn giản là hắn gọi Lộ Tâm. Nàng có đôi khi bên tai sẽ còn tiếng vọng khởi chính mình ca ca kia hơi có vẻ sao sao thanh âm. Lộ Tâm, Lộ Du, chúng ta là cá tầm tổ hợp. Tựa như một ca khúc bên trong ca từ đồng dạng, sợ nhất hồi ức đột nhiên lăn lộn quặn đau không dẹp loạn. Mà nhưng vào lúc này, phía sau quỷ vương tại HP rớt xuống 50% lúc, phát ra một hồi giống giận rung trời thanh, nó kia gần 3 mét thân thể đột nhiên có chút bành trướng. Kia từ hỗn độn hắc khí tổ hợp mà thành thân thể bắt đầu kéo dài. Hai tay hướng ra phía ngoài một chương, khí lưu màu đen liền mãnh bốn phía, sau đó kéo dài, theo bốn phương tám hướng hướng về đường phía trước tầm vọt tới. Cẩn thận, Lộ Tiểu Ngư chính mình đều không hiểu rõ, vì sao nàng sẽ nhịn không được lên tiếng kinh hô. Lộ Tâm nghe vậy, lập tức dừng bước, hắn kiên nhẫn bị cái này quỷ vương triệt để tiêu hao sạch. Ngươi không nên ngay tại lúc này vướng bận, nếu không còn có thể sống lâu một hồi. Hắn lắc đầu, ở trong lòng nói, sau một khắc, hắn ngay tại người chơi trước mắt trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hắn thả người nhảy lên, liền tới đến chỗ cao, từng đạo màu mực khí lưu tại hắn quanh thân trống rỗng sinh ra. Mây mù hướng bốn phía lan tràn lượn lờ, từng đạo kiếm khí như là kiếm vũ bình thường, tại quanh người hắn lơ lửng. Khởi, hắn hét lớn một tiếng, đầy trời kiếm khí lợi dụng từng cái góc độ xông về phía trước. Tại tới gần quỷ vương thời điểm, Lộ tầm tay kết kiếm quyết, trong nháy mắt liền đem kiếm khí cho tổ hợp thành cái này đến cái khác kiếm trận. Nghịch thượng cổ ngũ hành đại trận. Ngay sau đó, chính là đã lâu không gặp Bom Tú. Tiểu Du rất thích xem pháo hoa. Hắn đột nhiên ở trong lòng nghĩ đến. Ngay sau đó, kiếm khí năm màu liền tại quỷ vương gần đây không ngừng mà nổ tung. Các người chơi nhìn từ đằng xa đi, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh chói lọi. Quỷ vương tiếng gào thét bị một tiếng lại một tiếng nổ cho che kín ở. Thanh máu cũng bắt đầu không ngừng hạ xuống. Các người chơi nhìn một màn trước mắt, đều xem ngây người. Pháo hoa đại tú a, tử điện này không phải tại giết quái a, đây chính là trận đại tú a. Ta dựa vào, đây cũng quá có ý cảnh đi. Biệt danh là Lộ Tiểu Ngư người chơi ngơ ngác nhìn một màn trước mắt. Khói lửa cái bóng tại nàng kia đôi xinh đẹp đôi mắt bên trong. Nàng miệng nhỏ khẽ nhếch, ánh mắt có chút mê ly. Tốt, thật đẹp a, nàng nhịn không được nói khẽ. Lúc này, ánh mắt của mọi người đều hội tụ tại Như Yên hỏa nổ tung kiếm khí bên trên. Đều không có người nào chú ý đến quỷ vương thanh máu. Quỷ vương rất nhanh liền tàn huyết. Đầu ngón tay kiếm khí tại Lộ Tầm trên ngón tay hội tụ. Hắn sau khi rơi xuống đất, thân thể có chút trầm xuống. Vừa kiếm khí bố trí tại eo nơi. Sau đó mãnh chém về phía trước. Bạt kiếm thuật. Trùng thiên quỷ khí trong phút chốc bị xé nứt, đường đường 52 cấp quỷ vương, cứ như vậy bị giết. Đinh, ngài đã đánh chết quỷ vương, thu hoạch được 450 vạn điểm kinh nghiệm, mơ hồ mà giữ tận quỷ khí cũng không có trực tiếp tiêu tán. Bọn chúng bắt đầu ở các nơi phun trào, sau đó ý đồ hội tụ, không được bao lâu, liền sẽ có đại lượng đê giai quỷ quái tại đây sinh ra. Lộ Tầm tạm thời lại đối bọn chúng đã mất đi hứng thú. Hắn nhìn cách đó không xa Lộ Tiểu Ngư, kiểm tra một hồi nàng cơ sở tin tức, thấy được nàng công hội tên lúc, Lộ Tầm không khỏi sửng sốt một chút. Nhất Dạ Ngư Long Vũ, có ý tứ công hội tên. Hắn mở miệng nói, kiếp trước, Lộ Du giống như cũng không phải là cái này công hội người. Cái này công hội Lộ Tầm cũng chưa từng nghe qua. Cái này công hội tên, nhưng thật ra là thi từ bên trong một câu. Xuất từ tân khí tật kia đại danh đỉnh đỉnh, thanh ngọc án. Phượng tiếng tiêu động, bình ngọc quang chuyển, nhất Dạ Ngư Long Vũ. Nhưng là, bài ca này bên trong, nổi danh nhất cũng không phải câu này. Hắn nhìn Lộ Tiểu Ngư, ở trong lòng nhớ tới bài ca này cuối cùng một đoạn. Giờ này khắc này lại có chút hợp với tình hình. Chúng tìm hắn trăm ngàn độ. Bỗng nhiên quay đầu, người kia lại tại đèn đuốc giã rời nơi. Là ngươi đi, Lộ Du. Đã lâu không gặp, Lộ Du. PS, bất trí bất giác viết đến rạng sáng 4 giờ nửa. Cầu nguyệt phiếu, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.